Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, phần 41. 041. Con hát chân dung tập 4. Cao hát Lâm Khả Ngải cho dù trong lòng thực không tình nguyện, nhưng vẫn là mềm huyệt nhi thả lòng mà làm hắn thao làm. Kỷ Lăng Giang liền bắt đầu tùy ý thọc vào rút ra, phá khai nàng tầng tầng lớp lớp thịt non. Phụt, lập tức đại dương vật liền cắm tới rồi chỗ sâu nhất. Liền căn cắn nuốt đi vào. Quy đầu chống tử cung tận tình cọ sát. Trên thực tế liền tính nàng lại như thế nào không muốn, cuối cùng cũng vẫn là phải bị nam nhân thao thấu. Nàng thân mình quá mẫn cảm dâm đãng, ngoài miệng mắng hắn hỗn đàn. Nộn huyệt nhi vẫn như cũ vui sướng mà ra thủy nhi. Vuốt ve nam nhân miễn bàn nhiều sảng khoái. Nhảy chút, nhảy chút, phải bị thao đã chết. Không cần như vậy, nột ân, không được. Đạo diễn ngươi không cần. Ta sẽ hư rớt. Tiểu nữ yêu chịu không nổi kỳ đạo diễn nhanh chóng như vậy chống đối. Tư thế này cố tình lại cắm đến cực kỳ thâm. Ở nàng nhất trơn mềm mẫn cảm nhất tinh tế mềm thịt thượng dùng quy đầu xoa chuyển, loại này mất hồn. Khắc cốt mà tư vị nàng tiểu nộn bức, nhưng chịu đựng không được hắn như vậy tay ra đời. Một giây thần phục với hắn đại dương vật dưới, ướt dầm dề bước bị hắn cắm đến rung động, dâm thủy lộng ướt hắn tráng kiện đùi, sợ là không bao lâu liền phải ném, tha ta đi. Sẽ chết, đừng, quá nặng nha, không muốn không muốn không cần. Quả nhiên không ngoài sở liệu, một lát sau con hát khiến cho hắn làm cho cao trào. Kia phun ra tới dâm thủy nhi đều tưới tới rồi bọn họ dưới chân trên bờ cát. Lầy lội ướt hoạt, nàng là sảng. Kỷ Lăng Giang bị nàng tao bức kẹp đến chính là muốn bắn không thể. Ngàn vạn đừng ở nàng trước mặt tổn hại mặt mũi. Thế nào cũng phải làm chết này tao hóa mới được. Không thao đến nàng hồn phi cửu tiêu như thế nào có thể trương hiển hắn nam tính tự tôn. Hắn buông ra tay nàng, nâng lên nàng một chân tới. Nửa ôm nàng tiếp tục dùng sức mà thao động. Cắn nàng thịt thịt vành tay thô xuyễn nói, ta không thích nghe ngươi đối ta nói không cần. Tiểu nữ yêu nếu là nói điểm dễ nghe khiến cho ngươi vẫn luôn cao trào được không? Lâm Khả Ngải là miêu tính thể chất, lỗ tai cực kỳ sợ ngứa. Hắn một kề tai nói nhỏ cả người đều là nổi da gà. Mà lại thực thoải mái, nhịn không được cọ hắn cùng hắn nhĩ tấn tư ma. Kiều Thanh Kiều khi nói, kia, kia đạo diễn thích, nghe cái gì, đạo diễn nhẹ điểm thao âm hộ sao, ngài thật sự, thật sự chịu không nổi, đạo diễn, mặc kệ xuất phát từ phương diện kia lúc này nàng đều hẳn là lấy lòng hắn. Tiểu nữ yêu chi tình thức thú rất được kỳ đạo diễn niềm vui. Hắn hoàn nàng eo liễu, một tay nâng nàng chân. Cúi đầu hôn dừng ở nàng mượt mà trên vai, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ mãn hàm xuân ý, đều là mê người tiểu biểu tình, như vậy tao bức như thế nào có thể nhẹ điểm thao đâu. Nếu là thao nhẹ ta dâm đãng tiểu nữ yêu sẽ không hài lòng. Nhất định phải dùng đại dương vật thao đến lại thâm lại thấu. Thao ra thật nhiều dâm thủy tiểu bức mới có thể nghe lời. Ngươi nói có phải hay không? Thao đến tiểu nữ yêu thoải mái hay không? Ta nhưng bị ngươi tiểu tao âm hộ cắn đến thoải mái đã chết. Nghe hắn dâm lời nói nàng ngăn không được mà run rẩy, dương vật liên tục thọc vào rút ra con hát dâm huyệt. Hắn thô dài đem nàng lấp đầy. Tiểu nữ yêu thẳng xoắn thân mình đi ai hắn thao, dán sát vào hắn dương vật lay động cọ sát, phối hợp hắn ào ạt mà ra mật dịch. Nam nhân cho nàng cái loại này khoái cảm là không thể bằng được. Nàng đột nhiên không có như vậy không tình nguyện, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập tại đây chàng tình ái giữa. trên mặt phóng đãng biểu tình đều ở màn ảnh bảo tồn. Đạo diễn Dương Vật. Ân a, đại Dương Vật, ân, ân, cũng thao đến tiểu nữ yêu. Thực thoải mái nha. A a ha, hảo mỹ ân. A tô tô a, na nha, ngày ngày bị thao tô. Ân a ân, đạo diễn thật là lợi hại. Hảo bồng, vú có chút chướng cảm. Nhàn hạ tay ngọc nắm đi lên, bắt lấy trắng bóng mềm thịt xoa chơi. Đỏ tươi núm vú ở nàng trong lòng bàn tay bị bát tới bát đi. Cùng nàng bản nhân giống nhau ngon miệng đáng yêu, nàng rất rõ ràng như thế nào làm có thể kích thích nam nhân tính dục, như thế nào bày ra chính mình, như thế nào làm nam nhân vì nàng si mê. Kỷ Lăng Giang đã triệt triệt để bị nàng mê hoặc. Từ thân đến tâm yêu nàng, ái nàng gợi cảm dâm đãng, ái nàng ngượng ngùng điềm mỹ, không bao giờ khả năng thoát thân, mà nam nhân biểu hiện tình yêu phương thức tốt nhất chính là dùng sức thao làm, đem chính mình mệnh căn tử đưa vào thân thể của nàng. Thao huyệt thanh âm muốn cho bất luận kẻ nào nghe được đều giác mặt đỏ tai hồng, làm thao xưng người tiểu nộn bước, ngập nước rất thật đủ lãng, bị người cưỡng gian ghi hình đều có thể sảng. So chụp AV con hát còn muốn tao nga, nhiều thô Dương Vật đều có thể ăn vào đi. Cùng cái động không đáy dường như tao hóa, nam nhân một bên thao nàng một bên lấy bất kham ngôn ngữ nhục nàng. Tiểu nữ yêu sảng đến không ngừng mà kẹp chặt âm huyệt. Ê a a thở hổn hển, toàn thân tê dại. Nào có công phu đi để ý hắn nói, nhưng thật ra bị những cái đó ngày thường khôn kể chữ kích thích đến càng thêm hưng phấn. Hơn nữa có camera, nàng chỉ cần tưởng tượng đã có màn ảnh chụp được nàng bị thao bộ dáng. Video sẽ không làm những người khác thấy, nàng con hát chức nghiệp sẽ không bị người biết. Này đã có thể che giấu nàng cảm thấy thẹn, lại có thể phóng đại nàng dâm đãng, thỏa mãn nàng sở hữu tâm lý thượng khoái cảm. Xa vào tại đây không thể tự thoát ra được. Ân ân a, đạo diễn, đạo diễn a, quá hội thao bức nha. Ân hảo thâm a, a đến tao tâm a, chịu không nổi. Đại Dương Vật quá lợi hại. Ân đạo diễn còn hát mị thái chồng chất. Từ Kỷ Lăng Giang ánh mắt vọng qua đi, nàng đôi mắt cúi xuống, hai má diễm sắc nhuộm dần, anh sắc cánh môi hơi hơi dương, là liền nước miếng đều xông ra, kiều tiếu lại vũ mị bộ dáng. Sau này bờ biển phong cảnh đẹp hơn ngàn lần vạn lần, âm đạo từng trận co rút lại. Cắn đến nhục hành chết khẩn, tựa hồ dâm thủy đã quên quan áp, một đợt rót xuống dưới. Từ hắn quy đầu đi xuống lưu, sảng đến hắn đầu óc một mảnh hỗn loạn. A a a. Đại Dương Vật liều mạng về phía thượng đỉnh, thao đến nàng đại tiết hồi thứ hai thân mình. Kỷ Lăng Giang cũng không hề khắc chế, bắn ra tinh dịch cùng nàng cùng đạt tới đỉnh. Ân. Vốn là thân kiều thể nhuyễn tiểu nữ yêu bị hắn như vậy một đốn mãnh thao càng là mềm thành bùn lầy. Một quán nam nhân lại chậm đỉnh đỉnh, nhìn dáng vẻ là tưởng lại đến một hồi. Nàng mang theo khóc nức nở nói, đạo diễn, mệt mỏi quá a, ta không đứng được, chân mềm đến không được. Nếu không có hắn ở sau lưng nàng giờ phút này khẳng định ngã ngồi ở trên bờ cát, tiểu nữ yêu nũng nịu. Nhưng làm Kỷ đạo diễn tâm đều hóa. Hống nói, ngoan ngoãn, vậy đạo diễn ôm. Nhưng làm ta tiểu nữ yêu lại sảng một hồi. Kỷ Lăng Giang làm nàng dựa vào trên người mình, đôi tay nhẹ nhàng giơ nàng hai chân vừa nhấc, lấy si tiểu tư thế đem nàng ôm lên, côn thịt cũng không rời đi nàng thịt âm hộ. Nàng nhỏ xinh thân mình oa ở hắn rộng lớn trong ngực, bị hắn cử đến cao cao mà, hai chân cách mặt đất, đầu nhỏ ở hắn bả vai. Chính là lượng thân đặt làm vừa vặn nguyên bộ, hắn cao lớn thân hình có vẻ nàng cả người nho nhỏ một con, giống trường một đôi cự nhũ ấu nữ.